Bất diệt bá thể quyết, chương 2027, Niết bàn cửu giai. Góc truyện audio.com, chương 2027, Niết bàn cửu giai. Kỳ thần mang theo Mạn Châu không ngừng chìm xuống, mà Mạn Châu cũng đích thật là tâm trí kiên định đang chìm xuống quá trình bên trong, một mực đều đang chịu đựng nghe nhầm thống khổ. Mỗi khi Mạn Châu sắp không chịu đựng nổi nữa, sắp điên cuồng thời gian, kỳ thần đều sẽ kịp thời đưa nàng từ nghe nhầm bên trong kéo ra ngoài. Mà để kỳ thần có phần là bội phục chính là, Mạn Châu vẻn vẹn chỉ là nghỉ ngơi một lát, liền sẽ yêu cầu lập tức lại lần nữa tiến vào nghe nhầm, lấy này đến tôi luyện tâm trí cùng nguyên thần. Mà lại Mạn Châu tiến bộ rất nhanh, mỗi một lần tiến vào nghe nhầm trạng thái kiên trì thời gian cũng là càng ngày càng dài, cái này khiến kỳ thần càng phát thưởng thức. Vực sâu chỗ sâu tồn tại to lớn hình dạng xoắn ốc lỗ đen. Tại lỗ đen chỗ sâu tồn tại kinh khủng hấp lực đem ngoại giới bất kỳ vật gì đều nuốt chửng lấy đi vào. Kỳ thần lơ lửng trên bầu trời lỗ đen, mênh mông thánh lực mãnh liệt mà ra cùng lỗ đen hấp lực chống lại, cái này mới không có bị hút vào. Kỳ thần tiền bối thế nào? Mạn Châu nhìn xem dừng lại kỳ thần, không khỏi hỏi. Kỳ thần vẻ mặt nghiêm túc nói, tại thời kỳ viễn cổ trong vực sâu là không tồn tại dạng này lỗ đen, mà là một mảnh vạn năm băng nham thạch mang mới là. Cái này lỗ đen chính là một loại nào đó tuyệt sát thánh trận, uy lực tuyệt luân, liền xem như ta mạo muội đi vào chỉ sợ cũng có nguy hiểm tính mạng. Mạn Châu sắc mặt biến hóa, nói như vậy cái này tuyệt sát thánh trận là có người bố trí ở đây. Có phải hay không là viễn cổ nhân tộc cường giả bố trí đâu? Hẳn là, xem ra cái này tuyệt sát thánh trận phía dưới còn thật có khả năng có nhân tộc ta cường giả tự phong nơi này đâu, bằng không thì cũng không có khả năng bố trí kinh khủng như vậy tuyệt sát thánh trận. Kỳ thần nói, vậy kỳ thần tiền bối có thể có biện pháp phá vỡ cái này tuyệt sát thánh trận tiến vào thánh trận này phía dưới sao? Mạn Châu hỏi, kỳ thần lắc đầu, nói, ta không am hiểu trận đạo, này trận ta là không thể ra sức trừ xông vào không còn cách nào khác. Mạn Châu trầm mặc lại, kỳ thần đều nói, lấy thực lực của hắn xông vào đều có nguy hiểm tính mạng, hiển nhiên xông vào cũng không phải là cái sáng suốt cách làm. Đi, chúng ta đi cái khác nhãn cửa nhìn xem, ta cũng không tin, năm cái mắt miệng toàn bộ đều bố trí đại trận. Kỳ thần lông mày cau lại, tay áo vung lên, mang theo Mạn Châu rời đi cái thứ nhất vực sâu nhãn cửa. Tại trên đường, Mạn Châu nhìn về phía kỳ thần, hỏi. Kỳ thần tiền bối tiểu nữ tử có một chuyện muốn nhờ. Kỳ thần ngạc nhiên nói. Chuyện gì, tiểu nữ tử nghĩ muốn hỏi một chút liên quan tới thánh chủ cảnh giới cụ thể phân chia. Tiền bối như thế cường đại, đối với này hẳn là hiểu rất rõ a. Mạn Châu đôi mắt đẹp ẩn chứa mong đợi nhìn xem kỳ thần hỏi. Kỳ thần có phần là lạ quái mà nói, người sư tôn ma sát đang dạy đạo ngươi thời gian, không có từng nói với ngươi thánh chủ cảnh giới sao? Có ngược lại là có, nói chỉ là thánh chủ đại cảnh giới phân chia, hắn nói qua thánh chủ trung phân là ba cái đại cảnh giới, theo thứ tự là Niết bàn thánh chủ, luân hồi thánh chủ cùng vô thượng thánh chủ. Còn nói qua từ xưa đến nay phàm giới, thánh chủ cơ bản đều đình trệ tại Niết bàn thánh chủ, không người trèo lên luân hồi thánh chủ. Mạn Châu chậm rãi mà nói, tiếp tục nói, góc truyện audio.com. Nhưng nếu là mỗi cái thánh chủ cụ thể tiểu cảnh giới phân chia, sư tôn ta cũng không hiểu nhiều lắm, chính hắn thừa nhận không biết. Kỳ thần ngạc nhiên, nói, thì ra là thế, mà sát cùng Phật Thiền là đản sinh tại thời kỳ thượng cổ thánh chủ, khi đó thánh chủ thưa thớt mà hiếm thấy cho nên đối với thánh chủ cụ thể cảnh giới vạch không phân biệt được cũng là tình có thể hiểu. Nói đến đây, kỳ thần ngữ khí trở nên nghiêm túc mà Mạn Châu đôi mắt tỏa sáng, một bộ rửa tai lắng nghe dáng vẻ. Mạn Châu, ngươi hẳn là biết thánh chủ phân chia căn cứ là nắm giữ pháp tắc số lượng đến định a, kỳ thần cười hỏi nói. Mạn Châu gật gật đầu, nói. Cái này ta biết, sư tôn từng nói với ta qua, hắn nói thánh chủ cao nhất có thể nắm giữ nhất nguyên chi số pháp tắc cũng chính là 129.600 đạo pháp tắc, như vậy liền có thể thuận lợi thành là cường đại nhất vô thượng thánh chủ. Mà trở thành luân hồi thánh chủ thì là nắm giữ nửa nguyên số lượng pháp tắc cũng chính là 64.800 đạo pháp tắc. Mà niết bàn thánh chủ đơn giản nhất chỉ cần nắm giữ một loại cùng trở lên pháp tắc liền có thể thành tựu. Kỳ thần gật gật đầu, nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Chính như lời ngươi nói, Niết bàn thánh chủ, luân hồi thánh chủ cùng vô thượng thánh chủ phân chia là thông qua nắm giữ pháp tắc số lượng làm tiêu chuẩn. Mà thánh chủ cụ thể tiểu cảnh giới, đồng dạng cũng là lấy pháp tắc số lượng làm tiêu chuẩn. Tỷ như cái này Niết bàn thánh chủ tổng cộng phân chia là 9 cái tiểu cảnh giới, tên gọi tắt là Niết bàn cửu giai. Mà mỗi nhất giai đều là lấy 7.200 đạo pháp tắc là giới hạn phân chia. Khi nắm giữ pháp tắc bước vào Niết bàn thánh chủ về sau, kỳ thật chỉ có thể coi là Niết bàn nhất giai cảnh giới. Khi không ngừng cảm ngộ nắm giữ càng ngày càng nhiều pháp tắc, cuối cùng nắm giữ 7.200 đạo pháp tắc về sau, như vậy liền có thể nhảy lên tiến vào Niết bàn nhị giai cảnh giới. Khi nắm giữ 14.400 đạo pháp tắc thì sẽ tiến vào niết bàn ba giai cảnh giới. Cứ thế mà suy ra, mãi cho đến niết bàn cửu giai, nắm giữ pháp tắc chí ít cũng là 57.600 đạo pháp tắc. Khi niết bàn cửu giai thánh chủ nắm giữ cuối cùng 7.200 nói, cùng trước mặt 57.600 đạo pháp tắc tổ hợp lại với nhau, như vậy chính là 64.800 đạo pháp tắc, cũng chính là nửa nguyên số lượng, cái này thời gian liền nhất cử trở thành luân hồi thánh chủ. Mạn Châu nghe được liên tục gật đầu, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên liên, nói. Thì ra là thế, niết bàn thánh chủ chung phân chia là 9 đạo tiểu cảnh giới, tên là niết bàn cửu giai. Như vậy luân hồi thánh chủ có phải hay không cũng giống như thế? Kỳ thần cười nói, người rất thông minh, luân hồi thánh chủ cũng là như thế, được xưng là luân hồi cửu giai. Mỗi nhất giai đồng dạng là lấy 7.200 đạo pháp tắc làm cơ sở, mãi cho đến nắm giữ 129.600 đạo pháp tắc về sau, liền có thể trở thành chí cao vô thượng thánh chủ, cũng chính là vô thượng thánh chủ. Mạn Châu nhịn không được hiếu kỳ hỏi, như vậy vô thượng thánh chủ lại hướng bên trên đâu, còn có lợi hại hơn cảnh giới sao? Kỳ thần trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, cả đây cũng không rõ ràng, bởi vì là vô thượng thánh chủ khoảng cách ta cũng quá xa vời, ta còn chưa hề cân nhắc qua việc này. gocchuyenaudio.com Mà lại phàm giới liền luân hồi thánh chủ cũng không từng xuất hiện, vô thượng thánh chủ càng là trong truyền thuyết tồn tại, lại hướng bên trên cảnh giới, liền cổ tịch đều không có ghi chép. Bất quá ta suy đoán hẳn là còn có, nhưng nghĩ muốn câu trả lời cũng chỉ có thượng giới mới có. Mạn Châu gật gật đầu, đôi mắt trung lưu lộ ra một chút mất mát cùng một tia kiên định. Nàng cho tới nay đều có một viên mạnh lên tâm, khi biết thánh chủ cường đại, nàng khát vọng trở thành thánh chủ, càng khát vọng tiến vào thượng giới, cầu lấy càng nhiều tri thức cùng lợi hại hơn phương pháp tu luyện. Đúng rồi, kỳ tiền bối, ngài cụ thể là niết bàn cửu giai bên trong cái nào cảnh giới? Mạn Châu nhìn về phía kỳ thần hiếu kỳ hỏi. Kỳ thần cười khổ nói, Mạn Châu, ngươi cũng quá coi trọng ta đi, ta cũng liền nắm giữ gần 100 đạo pháp tắc, cũng chính là niết bàn nhất giai mà thôi. Mà lại tại niết bàn nhất giai bên trong còn chỉ có thể coi là rất phổ thông thánh chủ. Những nắm giữ kia hàng trăm hàng ngàn đạo thánh chủ nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. Mạn Châu ngạc nhiên, nàng ngược lại là không nghĩ tới kỳ thần nắm giữ pháp tắc số lượng thế mà mới gần 100 đạo, cái này khoảng cách niết bàn nhị giai 7.200 đạo có thể là có chênh lệch cực lớn a cách chương.